Cuối tháng riêng, Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn đến xem hầm băng, tận mắt nhìn Hồ Tiên Sinh và đám người Lưu Vân phong kín hầm chứa, sau đó khởi hành đến kinh thành phủ Ngụy Vương. Mà Hồ Tiên Sinh lại quay về Chữ Châu trước, muốn phối hợp với Hồ Tú Hồng và A Cổ Thái nghiên cứu loại dược mà Tô Mạt cần. Đoàn người vừa tiến vào kinh, liền gặp đám người của Hoàng Phủ Giới đang lùng bắt xung quanh. Bên trong thành vô cùng hỗn loạn. Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt mang theo mấy người Lưu Vân tiến đến phủ Ngụy Vương, lại thấy vương phủ còn ồn ào hơn bên ngoài. Lưu Vân tìm một người hỏi, thì ra Ngụy Vương gặp chuyện. Mấy người lập tức đi đến hậu viện, tìm được Hoàng Phủ Giới đang bị thương, sắc mặt của hắn không được tốt lắm. Vừa thấy Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt đi vào, hai mắt Hoàng Phủ Giới liền sáng lên, lập tức nhảy xuống giường, động đến miệng vết thương, hắn nghiến răng chịu đau. Nhị ca, Mạt Nhi, hai người đã đến. Hoàng Phủ Cẩn vội hỏi hắn sao lại thế, nhìn bộ dạng của hắn, bị thương nhưng lại vui vẻ. Hoàng Phủ Giới oán hận chà chà chân, thở phì phì. Cũng là do ta mắt mù, bị người bên cạnh lừa nhiều năm như vậy. Tổ Mạt nhíu mày nhìn hắn, Hoàng Phủ Giới cắn răng kể hết mọi chuyện. Vốn mấy người thị vệ bên cạnh luôn được Hoàng Phủ Giới tin tưởng, cơ bản đều là lớn lên cùng nhau. Từ khi nắm binh quyền, hắn càng thêm coi trọng bọn họ. Lần này Hoàng đế ban rượu, đám người đưa tiễn Tổ Quốc Công là hắn tự mình lựa chọn, cũng là do hắn bảo quản. Ai ngờ xuất hiện một kẻ ăn cây táo rào cây sung, hắn cấu kết cùng Bạch Y Nhân, lại thừa dịp hắn mệt mỏi ám sát hắn. May mà công phu quán cũng khá tốt, nếu không thật sự không sống mà gặp được Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt lần nữa. Nhị ca, dược trong rượu nhất định là do hắn hạ, thật sự là đáng giận. Hoàng Phủ Giới tức đến dậm chân, động đến vết thương, gào lên vài tiếng. Tô Mạt hỏi, bọn họ thừa nhận sao? Nếu là bọn họ, vì sao chỉ có cha ta cùng Ngũ ca trúng độc, ba chúng ta thì lại không có việc gì? Hoàng Phủ Giới nhìn cô, lắc đầu ủ rũ. Huỳnh cũng không biết. Hắn uốn éo người trên giường, tinh thần sa sút. Nhị ca, Huỳnh quay về đi, Huỳnh không có ở đây, đệ không làm được chuyện gì cả, thân tín bên cạnh mà cũng có gian tế, đệ thì làm được gì chứ? Hắn nản lòng vò đầu mình. Người bên cạnh nhị ca không quá nhiều, nhưng mấy người Lưu Hỏa Lưu Vân không người nào không lòng dạ son sắt. Là do chính mình ngu dốt, không làm được. Nhìn bộ dáng chán nản của hắn, Hoàng Phủ Cẩn khuyên nhủ. Không phải lỗi của đệ. Là do địch nhân quá giàu hoạt, Hoàng Phủ Giới luôn được bảo hộ quá tốt. Tuy là võ công giỏi, nhưng lại không hiểu thế sự. Có rất nhiều đạo lý, phải tự mình trải qua, nếm qua thiệt thòi mới có thể học được chân lý. Nghĩ tới chính mình, trước đây không phải cũng là như vậy sao? Cũng bị người bán đứng, chịu qua đau đớn mới biết được cách khống chế thuộc hạ, làm thế nào để giành được thật tâm của người khác. Tô Mạt nói, mặc kệ thế nào, đã có manh mối là Bạch Y Nhân, chúng ta tập trung tinh lực điều tra bọn họ, nói không chừng những người phục kích lần đó chính là bọn họ. Hoàng Phủ Cẩn cũng đồng ý. Tô Mạt liền phân phó Lưu Vân bảo hắn dùng bồ câu đưa thư gửi cho A Lý. Bọn họ tổng hợp những manh mối có liên quan đến Bạch Y Nhân và đám người phục kích để tìm kiếm, nhất định phải tìm ra hành tung của bọn họ. Thương thế của Hoàng Phủ Giới có chút phiền toái, bị nội thương cần phải nghỉ ngơi nhiều. Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt ban đầu định rời đi trước, hắn lại sống chết không đồng ý, nhất định bắt bọn họ phải ở lại. Nhị ca, vương phủ và phủ quốc công đều đã dọn hết đi, trở về đó cũng không còn gì, chỉ bằng ở lại nơi này của đệ. Trước khi hai người rời đi, cứ ở lại đây, ở đây tốt như vậy, nếu cần gì hai người cứ tùy ý sai bảo người làm. Hắn gọi phó tướng của mình tới, ra lệnh cho mọi người phải nghe lệnh của Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt. Phó tướng kia đi vào, thì ra là Lục Thiệu. Đã lâu rồi Tô Mạt mới gặp lại hắn. Sau khi Cố Chiêu chết, chức trưởng thị vệ rơi trên người hắn.

Nếu là nhấc tay chi lao thì không có vấn đề gì. Nếu cần có thời gian dài, chỉ sợ là cần phải suy nghĩ. Dù sao cô và Hoàng Phủ Cần không muốn lãng phí thời gian ở kinh thành. Hoàng Phủ Giác nhìn cô, rồi lại nhìn sang Hoàng Phủ Cần, ngạc nhiên. Giang Nam. Hoàng Phủ Cần gật đầu. Huynh và Mạt Nhi nhất định phải báo thù cho Tô Quốc Công, tra được hành tung của thích khách ở vùng Giang Nam. Hắn không muốn tiết lộ quá nhiều, huống hồ Hoàng Phủ Giác sắp lên ngôi hoàng đế, về sau còn có quan hệ với Thẩm gia. Hắn hiện giờ không muốn nói quá nhiều về chuyện Thẩm gia, tránh để mọi chuyện thêm phức tạp. Hoàng Phủ Giác quay đầu nhìn Lưu Ngọc đứng bên cạnh. Lưu công công, phiền ông đem hộp tử ngọc đến đây. Mọi người đều kinh ngạc, hộp tử ngọc là nơi để di chiếu của tên đế, hắn lấy ra để làm gì? Lưu Ngọc do dự một chút, Vương Quý đã đi trước, đi đến chỗ đặt hộp tử ngọc, mang qua, thật cẩn thận đưa đến tay Hoàng Phủ Giác. Hoàng Phủ Giác nâng lên, hướng về phía Hoàng Phủ Cần. Hoàng Phủ Cần nhíu mày, nhưng vẫn kéo Tô Mạt quỳ xuống. Tuy Tô Mạt không có nhiều hảo cảm với Hoàng đế, nhưng vẫn cần phải giả vờ. Hoàng Phủ Giác cũng cuống quýt quỳ xuống, giơ cao chiếc hộp lên. Nhị ca, trước đây có đại ca ở một bên, mọi người đều phải kiêng dè, rất ít thân cận. Đệ là thật tâm muốn kết thân với huynh và thất đệ. Ngũ đệ tự cảm thấy mình vô đức vô năng, không đảm đương được trọng trách như vậy. Nhị ca, từ khi còn thiếu niên đã đóng góp nhiều công lao cho Đại Chu, ngũ đệ cảm nhận được nên đem gánh nặng giang sơn này cho nhị ca, mới đúng theo lòng người dân. Xin nhị ca. Bên cạnh Lưu Ngọc bất động thanh sắc, Vương Quý lại không như vậy, trong mắt sắp lồi ra, gấp đến nỗi vò đầu bứt tai, rất muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng Hoàng Phổ Giác đã cảnh cáo hắn trước, nếu dám đứng ra nói gì, sẽ lập tức đuổi hắn ra ngoài. Cho nên hắn chỉ có thể lo lắng xuông, ra sức túm lấy tay áo Lưu Ngọc. Hoàng Phủ Cần rốt cuộc cũng hiểu, không chờ hắn nói xong, vội vàng ngắt lời. Ngũ đệ, phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế chuyển lại cho đệ, cũng đã trải qua suy tính cả. Đệ không cần xem nhẹ bản thân. Mặt khác, nhị ca thật sự không có tâm tư làm việc này, ngũ đệ đừng từ chối nữa. Tô Mạt lặng lặng nhìn, vẻ mặt của Hoàng Phủ Giác chân thành tha thiết, ánh mắt trong suốt, không hề né tránh, xem ra là thật tâm muốn nhường ngôi. Cô không khỏi nhớ tới Hoàng Phủ Tiên, nếu là hắn ở đây, chỉ sợ đoạt lấy ngôi vị hoàng đế trong gió tanh mưa máu. Nhìn một màn huynh hữu đệ cung, tường hỗ khiêm nhường, khiến cho cô cảm thấy có lẽ hoàng gia cũng có chân tình. Vô tình nhất là đế vương, có đôi khi cũng là bị bắt buộc. Lão hoàng đế lo lắng mình già đi, nhóm nhi tử khỏe mạnh sẽ đoạt mất vị trí của mình, mà vị thái tử kia lại kiêng kỵ đám đệ đệ, hoặc là có năng lực chinh chiến, hoặc là hiền đức, sợ bọn họ vượt qua mình. Một khi phụ hoàng đã đa nghi, như vậy tất cả hậu cung, đám hoàng tử, tất nhiên tất cả quan viên, tất nhiên là một đám chướng khí, nghi ngờ lẫn nhau. Cô thật lòng hy vọng sau khi Hoàng Phủ Giác kế vị có thể thay đổi được sự nghi kỵ, khiến cho quân thần an tâm nâng đỡ tân quân, mà không phải đấu đá lẫn nhau, quan trường đấu đá. Dù sao cô cùng Hoàng Phủ Cần không nhảy vào vũng nước đục này lần nữa. Đối với bọn họ mà nói, tự bản thân có năng lực, không cần gánh trọng trách lớn như vậy trên lưng, không bằng tự mình lập ra vương quốc của chính mình. Tại Đại Chu, dù là buôn bán hay làm ruộng, chỉ cần là đất đai của Đại Chu, như vậy chắc chắn phải chịu chế ước của quan địa phương. Tuy là hoàng đế ban cho cô và Hoàng Phủ Cần đặc quyền, như thế lại càng nhắc nhở bọn họ phải biết mình là ai. Hoàng Phủ Giác lại không đồng ý, vẻ mặt hắn đau thương. Nhị ca, Huỳnh Văn Võ Song Toàn là người tốt nhất, hơn nữa sức khỏe của đệ không biết lúc nào thì... Thay vì sớm lại đổi người, không bằng nhị ca tạm thời vất vả gánh vác trọng trách này, đợi khi đại cục ổn định, tất nhiên có thể đem trọng trách đó giao cho người khác. Huống hồ với bản lĩnh của nhị ca và Mạt Nhi, muốn bồi dưỡng người kế nhiệm là chuyện đơn giản.

người thức thời thì nhanh chóng đem thánh chỉ trả lại cho ta. Tổ Mạt cười lạnh, Tín Vương này bị nhốt mấy năm nay, xem ra đầu óc không được ổn định cho lắm, miệng nói ra toàn lời điên khùng. Hắn chắc chắn Hoàng Phủ Giác chưa đăng cơ thì không dám động vào hắn. Người giống như hắn rõ ràng nên rời khỏi khán đài này rồi, trốn dòng lưng người khác, có lẽ có thể sang sống an ổn cả đời được sao? Nếu vẫn không chịu cúi đầu trước người khác, chỉ sợ là về sau sẽ phải chịu khổ. Nếu hắn không gây chuyện, Hoàng Phủ Giác nói không chừng còn để mặt Tiên Đế sẽ chiếu cố huynh đệ. Nhưng hắn gây chuyện như vậy là nhắc nhở Hoàng Phủ Giác trước kia mình hung hăng như thế nào, đã áp chế mẹ con Hoàng Phủ Giác ra sao, gợi lên sự tức giận của Hoàng Phủ Giác và Thái Hậu. Vậy thì Tín Vương gặp xui rồi. Dù Hoàng Phủ Giác không so đo, nhưng cô lại không biết Lương Phi có rộng lượng như vậy không. Nhiều năm làm con dâu chịu đựng, giờ thành bà, một đi xoay người, đều muốn xả những tức giận trong lòng ra. Cô không có tâm tình xem Tín Vương bị xử lý ra sao, xoay người vội vàng rời đi. Đảo mắt đến ngày đăng cơ của Tân Đế, đại xá thiên hạ. Nhưng mà Lưu gia, Tả gia, Tống gia không được đại xá, Nhạc Thiếu Sâm cũng chỉ đổi thành Lưu Đầy Ngàn Dặm. Tân Đế đăng cơ không lâu cũng đổi lại thụ hiệu và miếu hiệu. Thụ hiệu là Vũ, miếu hiệu là Thái Tổ, người sau gọi là Thái Tổ Vũ Hoàng Đế. Có Hoàng Phủ Cần trấn thủ, đại điện đăng cơ của Tân Đế không hề có biến động gì, phi thường thuận lợi. Tổ Mạt và Hoàng Phủ Cần không muốn trì hoãn thêm nữa. Sau khi Hoàng Phủ Giác lên ngôi, bọn họ liền lên kế hoạch đi Giang Nam. Thương thế của tỷ muội Lan Nhược đã khỏi hẳn, cùng với Lưu Vân, Lưu Hỏa đi theo. Mấy người thu nhập xong hành lý, chỉ chờ Tô Mạt lên tiếng. Hoàng Phủ Cần và Hoàng Phủ Giới tiến cung chào tạm biệt Hoàng Đế. Bọn họ là huynh đệ ruột thịt, Tô Mạt cũng không muốn tham gia nên không đi cùng. Cô gọi tỷ muội Lan Nhược. Người lưu lại bảo vệ Tả tiểu thư có tin tức gì không? Đối với Tả Minh Thụy, bởi vì trong lúc vô ý chịu ân huệ của nữ đế là cả đời khắc ghi, không tiếc trả giá bằng cả mạng sống của gia đình mình. Tô Mạt rất kính nể hành động đó, nhưng mà cũng vô cùng cảm khái. Dù sao khi Tiên Đế vẫn còn lại, cực kỳ coi trọng ông ấy, coi ông là tâm phúc của mình, xem như là một tay Tiên Đế kéo lên. Cũng bởi vì Tả Minh Thụy phản bội mới chính thức khiến Tiên Đế chán nản, trở thành ngọn rơm đẻ chết lạc đà. Tả Minh Thụy bị xử trảm, Tả phu nhân vẫn còn sống, vì có quan hệ với Thẩm gia nên không lo về tính mạng, nhưng lại bị nhốt ở kinh thành và trang viên lân cận của Hoàng gia để làm những việc nặng nhọc, hơn nữa cả đời cũng không được rời khỏi. Mà Tả Nghi Lan gả vào Hoàng thất, Tiên Đế vì sĩ diện không xử trí Tín Vương, tất nhiên không xử trí Tín Vương phi, chỉ là ngầm hành hạ là không thể thiếu được. Không nói đến Hoàng đế, riêng Tín Vương đã hận Vương phi của mình đến thấu xương. Nếu không phải phái người bảo vệ, chỉ sợ Tín Vương phi thẳng những phải chịu nhục nhã, tính mạng cũng không khó bảo vệ được. Ngược lại, Tô Văn Nhi do tính tình khéo đưa đẩy, hơn nữa quan hệ với Tổ Chỉ cũng tốt, lại giỏi xu nịnh, tuy ở bên cạnh Tín Vương cũng phải chịu ít tội, nhưng so với người khác cũng thoải mái hơn, còn có thể thường xuyên cho Tả Nghi Lan dùng dược, khiến Tín Vương càng ngày càng chán ghét cô ấy. Mặc kệ trước đây ra sao, hiện giờ tỷ tỷ đã hạnh phúc, mà Tả Nghi Lan gả cho Tín Vương lại không có hạnh phúc. Chỉ sợ lúc Tả Minh Thụy gả con gái cho Tín Vương cũng chỉ là một nước cờ. Nếu một tài nữ như vậy bị trở thành quân cờ, Tô Mạt không khỏi bùi ngùi. Tiểu thư yên tâm, Tả tiểu thư không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Cho dù đồ ăn của cô ấy thường xuyên có độc, hoặc là có người cố ý phóng hỏa, hoặc thả rắn các loại, thậm chí có đẩy tớ say rượu muốn xông vào, nhưng có người của tiểu thư âm thầm bảo vệ, Tả Nghi Lan xem như hữu kinh vô hiểm. Tô Mạt đứng dậy. Muốn đi theo ta một chuyến, trước khi đi đến cáo từ Tả tiểu thư, xem cô ấy có tâm nguyện gì không. Nếu cô ấy có yêu cầu gì, Tô Mạt nguyện ý cầu tình với Hoàng đế thả cho cô ấy đi. Dù sao cũng là nữ tử, tuy là có chút thông minh, nhưng cũng chỉ là cầm kỳ thi họa mà thôi, không hiểu những âm mưu quỷ kế. Rời khỏi Tín Vương phủ cũng chỉ là tìm một nơi vắng vẻ,